Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 11 tháng 10 năm 2019. Phần 1, Lý Nguyên nhìn Mạnh Tương Vũ, anh là người phát hiện ra thi thể. Đúng, Mạnh Tương Vũ có vẻ hơi khó chịu khi bị Lý Nguyên nhìn chằm chằm. Anh ta đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Hai anh đến đây cùng nhau à? Lý Nguyên lại nhìn Mạnh Nhược Minh. Không hiểu sao ông cảm thấy tò mò với cặp cha con này. Không, thằng bé đến sau. Cậu sống ở đây à? Không ở đây. Mạnh Nhược Minh lắc đầu. Vậy tối thế này cậu chạy đến đây là do bố cậu báo cho à? Ông ấy ư? Mạnh Nhược Minh liếc nhìn Mạnh Tương Vũ. Không phải. Vậy cậu nhận được tin từ ai? Lý Nguyên nhận ra Mạnh Nhược Minh và Mạnh Tương Vũ dường như không thân thiết, thậm chí còn thù địch. Điều này ông không lấy làm lạ. Đúng, là mẹ gửi tin nhắn. Mạnh Nhược Minh có vẻ khó kiềm chế bản thân. Mẹ cậu gửi tin, nội dung thế nào? Lý Nguyên tò mò, một người bị giết sẽ gửi gì cho con trai? Là cầu cứu à? Mạnh Nhược Minh rút điện thoại ra, vuốt màn hình vài cái. Chính là tin nhắn này. Cậu giơ điện thoại lên. Lý Nguyên nhìn thấy đó là hội thoại WeChat. Người gửi là, mẹ, một tin nhắn thoại đang phát. Nhược Minh, thôi vậy đi, xin lỗi con, mẹ đã cố hết sức rồi. Giọng nói bình tĩnh, người nói có vẻ tâm trạng ổn định. Kết hợp với nội dung, lại khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng. Lý Nguyên nhìn thời gian tin nhắn. Đúng 11 giờ 33 phút tối hôm trước. Ông vuốt cằm, ra là thế. Ông hơi hối tiếc, không nên hỏi kỹ như vậy trước mặt Mạnh Tương Vũ. Xử lý có phần thiếu suy xét. Ông nghi ngờ đây là hậu quả của việc thiếu giấc ngủ. Hai anh, sự hối tiếc khiến Lý Nguyên không biết nên hỏi gì tiếp theo. Hình như bất cứ câu hỏi nào cũng không thích hợp. Ông do dự một lúc, mới quay sang Sư Thiệu Vĩ. Đồn các anh cách đây bao xa? Bây giờ lái xe chừng 10 phút. Có thể gọi thêm người tới được không? Hiện tại nhân lực rõ ràng không đủ. Ông vừa nói đến đó, vài chiếc xe cảnh sát với đèn xoay lao tới. Lý Nguyên và Sư Thiệu Vĩ vội xuống xe. Vài người từ những chiếc xe kia cũng mặc đồng phục cảnh sát. Lý Nguyên nhận ra có chút quen mặt nhưng không nhớ tên. Ông đoán đây là những cảnh sát tăng cường do đồn cử tới. Những người từ mấy chiếc xe còn lại là của cảnh sát thành phố. Đứng đầu là Tằng Hiến Phong, phía sau là Tiểu Đinh, Cố Hinh Nhụy, Trình Ba, đội trưởng, đây này, Lý Nguyên vẫy tay gọi. Ông cảm thấy trước mặt Sư Thiệu Vĩ thì vẫn phải tôn trọng Tằng Hiến Phong. Không thể cứ, lão Tằng, mãi được. Tình hình thế nào? Tằng Hiến Phong hỏi rất đơn giản. Có người báo án mưu sát. Đồn Thiện Thủy tỉnh nhận tin báo đến kiểm tra. Xác nhận có thi thể. Bây giờ một cảnh sát trưởng đang ở trên canh chừng. Cậu nhóc này ở dưới đây đi cùng người báo án và con trai anh ta. Đã hỏi cung chưa? Không, tình hình khá phức tạp. Lý Nguyên lắc đầu, đưa cậu nhóc kia về đồn trước đi. Để cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Tằng Hiến Phong gật đầu. Hiện trường ở tầng 14 à? Dù đã có thông tin chắc chắn nhưng ông vẫn thói quen xác nhận lại. Phòng 1402. Sư Thiệu Vĩ ngước lên nhìn. Đội trưởng chúng tôi đang ở trên canh chừng. Được. Tằng Hiến Phong quay sang Lý Nguyên. Sao anh tới sớm thế? Tôi ở ngay bên kia đường. Lý Nguyên cười cười. Gặp phải cả thế này. Tằng Hiến Phong lẩm bẩm. Anh lên cùng chúng tôi không? Không, các anh lên trước đi. Tôi ở dưới hỏi người báo án. Được rồi, Tiểu Đinh ở lại với anh. Tằng Hiến Phong nói rồi đi lên. Tiểu Đinh nhìn Lý Nguyên. Lão Lý, đợi chút, đợi chút. Lý Nguyên giơ tay ra hiệu. Ông đang quan sát hai cha con ngồi trong xe cảnh sát, hai người như hai pho tượng gỗ. Biểu cảm đơ ra, tư thế đông cứng, nửa tiếng đồng hồ rồi mà không cử động. Một lúc sau, cảnh sát trưởng cũng từ trên xuống. Sư Thiệu Vĩ liền giới thiệu, đội trưởng Lương, đây là cảnh sát Lý của thành phố. Lý Nguyên, Lý Nguyên vội báo tên, đồng thời giơ tay ra. Tôi tên Lương Ninh, cảnh sát trưởng Lương cũng giơ tay ra. Hai anh là những người đầu tiên tới hiện trường à? Đúng. Chúng tôi nhận được tin từ trung tâm chỉ huy 110 lúc 12 giờ 43 phút rằng có vụ giết người ở đây nên vội vàng đến. Lương Ninh bắt đầu thuật lại quá trình bắt đầu làm việc của mình. Khi tới nơi, thấy người báo án đứng chờ ở cổng. Anh ta không ở trên à? Không, anh ta đứng ngay cổng này. Lương Ninh chỉ vào cửa hành lang. Chúng tôi vừa xuống xe, anh ta đã tiến lại gần. Rồi chúng tôi cùng lên phòng 1402. Ở cửa phòng, tôi bảo anh ta và Thiệu Vĩ đợi ở ngoài. Còn tôi vào trong, trong phòng thế nào? Trong phòng không hề lộn xộn. Cho đến khi tôi bước vào phòng tắm, thấy có thi thể trong bồn tắm, ngực có con dao xê ấm vào, máu nhuộm đỏ cả nước trong bồn. Tôi liền ra ngoài báo cáo trung tâm chỉ huy. Lúc đó thanh niên kia cũng tới, nói là con trai nạn nhân nhưng chúng tôi chưa xác minh. Thấy cậu ta tâm trạng không ổn định nên tôi bảo Thiệu Vĩ đưa hai người xuống xe. Anh có thể giúp tôi việc này không? Cứ nói, nửa đêm thế này, để hai người ở trong xe cảnh sát cũng không ổn. Có thể đưa họ về đồn các anh trước. Chúng tôi sẽ hỏi han sau được không? Được, tôi báo với đồn là xong. Có thể nhờ nhà bếp của các anh chuẩn bị đồ ăn cho họ không? Mì, bánh cuốn đông lạnh gì cũng được. Có phiền không? Được, không vấn đề gì. Đồn vẫn có đồ ăn đêm mà. Không phiền lắm đâu. Các anh đi bằng cách nào? Tôi có thể nhờ Thiệu Vĩ lái xe đưa các anh qua. Cậu ấy lái xe chở hai người kia. Còn chúng tôi đi xe của cục. Theo sau. Được rồi, được rồi. Vậy tôi báo cáo lại với đội trưởng. Thiệu Vĩ, sau khi sắp xếp xong, Lý Ngôn ngồi ghế phó lái, duỗi một cái, chán quá, sai lầm rồi, lại thế nào nữa? Mấy năm nay, Tiểu Đinh đã quen với vẻ mệt mỏi của Lý Nguyên, biết là không cần quan tâm nhiều, chỉ cần đáp lời cho ông nói hết những suy nghĩ đang dồn nén trong lòng là được. Không nên tới sớm thế, ngốc như khỉ vậy, Lý Nguyên vừa nói vừa duỗi cổ thật mạnh, để giãn cột sống của mình. Thực ra, nếu tới trễ một tiếng cũng không ảnh hưởng gì. Đến sớm cũng có điểm lợi của nó mà. Hơn là an ủi, câu nói của Tiểu Đinh có vẻ như đang xuề xòa. Cái gì tốt chứ? Lý Nguyên ngáp dài, đi thôi. Ông chỉ vào chiếc xe cảnh sát phía trước đã chạy đi. Ra hiệu Tiểu Đinh đuổi theo. Sau khi đưa hai người đến đồn cảnh sát Thiện Thủy Tỉnh, Sư Thiệu Vĩ quay lại hiện trường giúp đỡ. Đồn cảnh sát cho lấy dấu vân tay của Mạnh Tương Vũ và Mạnh Nhược Minh. Rồi đưa Lý Nguyên và những người khác vào một phòng họp. Nhà bếp còn nấu thêm 100 cái bánh cuốn đông lạnh cùng 4 đôi đũa và bát. Một chai giấm, 2 củ tỏi và một nồi canh bánh cuốn lớn. Tất cả đều được bày trên bàn. Lý Nguyên vừa thấy bánh cuốn là thấy đói. Ông xuất giấm vào 4 bát. Dù sao cũng nên ăn gì đó. Khuya rồi, đừng để đói bụng. Dù nói với mọi người nhưng mắt ông vẫn dán chặt vào bánh cuốn. Nói xong mới ngẩng đầu lên. Mạnh Tương Vũ lắc đầu. Không muốn ăn. Mạnh Nhược Minh quay đầu sang bên cạnh. Có vẻ không thích mấy cái bánh cuốn. Lý Nguyên đành nhìn Tiểu Đinh. Cậu thế nào? Ăn không? Tiểu Đinh vội lắc đầu. Không ăn, như vậy Lý Nguyên cũng ngại ăn một mình. Đành nhìn đờ ý bánh cuốn trên bàn. Không ăn thì phí quá. Ông suy nghĩ, đem mấy đờ ý này ra sau gấp lại. Gấp lạnh đi, nếu muốn ăn thì nhờ họ chiên vài cái bánh cuốn nhé. Tiểu Đinh gật đầu, mới đứng dậy thì Lý Nguyên gọi lại. Khoan đã, tôi khát rồi, đưa tôi tô canh đi. Sau khi Lý Nguyên uống canh xong, Tiểu Đinh dọn dẹp bát đũa và những cái bánh cuốn còn nguyên. Lý Nguyên nhìn hai người đối diện, vẫn với vẻ mặt đó. Bao lâu rồi mà không thay đổi chút nào? Lý Nguyên còn tưởng hai người sắp bị liệt mặt. Ông không vội mở lời. Tiếp tục quan sát hai người một lúc nữa rồi mới đứng dậy lấy hai cốc giấy ở bên máy pha nước góc tường. Rót đầy nước và đặt trước mặt Mạnh Tương Vũ và Mạnh Nhược Minh. Hai người vẫn không phản ứng gì. Lý Nguyên gãi đầu. May là Tiểu Đinh nhanh chóng quay lại. Ông vội bảo Tiểu Đinh đưa Mạnh Nhược Minh sang phòng khác nghỉ ngơi. Trong phòng họp chỉ còn Lý Nguyên và Mạnh Tương Vũ. Lý Nguyên nhìn đối phương. Uống nước không? Được. Mạnh Tương Vũ gật đầu nhẹ. Cầm lấy cốc giấy. Hớp một ngụm nhỏ. Đây là giấy chứng minh cảnh sát của tôi. Anh xem lại. Xác nhận giúp. Lý Nguyên nói rồi đưa giấy chứng minh cho đối phương. Mạnh Tương Vũ liếc nhìn. Không nói gì. Bây giờ chúng ta bắt đầu hỏi cung chính thức nhé. Tên của anh là gì? Lý Nguyên rút sổ tay ra. Trải ra trên bàn. Mạnh Tương Vũ. Mạnh là mạnh của Mạnh Tử. Tương là tương của Tương Hỗ. Vũ là vũ trụ. Có mang theo chứng minh nhân dân không? Có. Mạnh Tương Vũ nói rồi lấy ví ra. Rút chứng minh nhân dân đưa cho Lý Nguyên. Lý Nguyên đọc số trên chứng minh nhân dân và hỏi. Địa chỉ là trường sư phạm à? Đúng. Tôi là giáo sư khoa kinh tế. Trường sư phạm. Giỏi đấy. Giỏi đấy. Lý Nguyên khen hai câu. Viết cơ quan và chức vụ của Mạnh Tương Vũ. Rồi tiếp tục hỏi. Số điện thoại của anh. 139. Mạnh Tương Vũ đọc một loạt số. Lý Nguyên ghi từng chữ số xuống. Rồi ngẩng đầu hỏi. Anh có quen nạn nhân không? Quen. Cô ấy là vợ cũ tôi. Tên giản đơn đơn. Vợ cũ. Lý Nguyên viết hai chữ này một cách trang trọng trên giấy. Hai người ly hôn được bao lâu rồi? Khoảng 5 năm. Có thể nói lý do ly hôn không? Tình cảm không hợp nhau. Ồ. Lý Nguyên gật đầu nhẹ. Nghĩ thầm lý do này cũng như không nói. Anh có thể kể lại quá trình phát hiện thi thể được không? Được. Mạnh Tương Vũ ngồi thẳng người. Hắng giọng nhẹ rồi uống một ngụm nước. Hôm nay tôi nhận được tin nhắn của cô ấy. Nói muốn gặp tôi để bàn về chuyện của con trai. Nên tôi đến đây. Mấy giờ nhận được tin? Anh đến đây lúc mấy giờ? Tôi nhận tin lúc 10 giờ 30 phút. Đến nơi này chắc khoảng 12 giờ. Cô ấy gửi tin nhắn loại gì? WeChat. Tôi có thể xem không? Được. Mạnh Tương Vũ rút điện thoại ra. Đưa cho Lý Nguyên. Chính là cái này. Lý Nguyên nhìn. Cuộc trò chuyện giữa anh ta và giản đơn đơn. Chỉ có hai tin. Đối phương hỏi. Anh qua đây một chuyến. Bàn về chuyện của Nhược Minh. Thời gian là 10 giờ 23 phút tối. Mạnh Tương Vũ trả lời. Được. Thời gian là 10 giờ 47 phút tối. Anh đến bằng cách nào? Mặc dù cảm thấy hai tin nhắn này khiến ông nghi ngờ lắm. Lý Nguyên vẫn kìm chế bản thân. Không để suy nghĩ bay bổng. Mà hỏi câu cần hỏi tiếp theo một cách có trật tự. Lái xe. Xe của tôi vẫn đỗ dưới nhà này. Anh đến từ đâu? Nam ngoại. Nhà tôi ở đó. Bây giờ anh sống ở Nam ngoại à? Đúng. Chặng đường khá xa nhỉ? Cũng được. Khi đến nơi, anh lên thẳng à? Đúng. Lên tới tầng thì mở cửa vào. Anh có chìa khóa à? Có. Trước đây tôi cũng sống ở đây. Dù sau ly hôn có dọn đi nhưng vẫn giữ chìa khóa. Cô ấy cũng không thay khóa. Dù vậy, không gõ cửa mà vào cũng không hay lắm phải không? Với người khác thì như vậy. Nhưng với cô ấy thì tôi chỉ có thể như thế. Mạnh Tương Vũ cười cay đắng. Sao lại thế? Tình trạng tinh thần của cô ấy không ổn định lắm. Gọi tôi đến muộn thế này. Có thể là... Mạnh Tương Vũ do dự một lúc. Dường như không tìm được từ ngữ thích hợp. Bạn có biết trang truyện tương đương Chu Nguyện VN tương đương? Cô ấy có bệnh tâm thần. Cũng không thể gọi là bệnh tâm thần. À, vậy à. Sau khi vào nhà thì sao? Vào nhà rồi. Tôi gọi cô ấy 2 tiếng nhưng không ai trả lời. Anh chắc chắn cô ấy có trong nhà chứ? Chắc chắn, cô ấy không phải kiểu người hay chạy lung tung. Hơn nữa, đèn trong nhà đều bật. Sau đó anh làm gì? Tôi tìm khắp các phòng. cuối cùng phát hiện ra cô ấy trong phòng tắm. Lúc đó cô ấy đã chết rồi. Đúng, bây giờ anh có thể nhớ lại cảnh tượng lúc thấy cô ấy không? Tôi thấy cô ấy nằm trong bồn tắm, ngực có cắm một con dao. Còn gì nữa không? Không nhớ gì khác nữa. Tôi chỉ nhớ là vội vàng chạy ra ngoài, gọi điện báo cảnh sát. Anh nói đã tìm khắp các phòng. Lúc đó có phát hiện điều bất thường nào trong những phòng khác không? Tôi không nhớ rõ nữa. Bây giờ đầu óc tôi chỉ có hình ảnh cô ấy nằm trong bồn tắm với con dao cắm trên ngực. Mạnh Tương Vũ ôm đầu, có vẻ như đang chìm đắm trong ký ức đau đớn. Anh chỉ tìm người trong các phòng, không đụng đến hiện trường phải không? Không, không, anh có biết con trai anh sẽ đến không? Điều đó tôi không biết. Vừa nãy anh cũng nghe thấy lời nhắn của vợ cũ gửi cho con trai mình. Lý Nguyên cẩn thận chọn lời, nghe có vẻ như lời nói của người sắp tự tử. Tôi không biết, Mạnh Tương Vũ liên tục lắc đầu, chỉ có thể nói ra bốn từ đó. Cô ấy có từng tiết lộ với anh ý định tự tử không? Không, không nghe cô ấy nói bao giờ. Mạnh Tương Vũ do dự một lúc. Cảnh sát ơi, trong tình trạng như vậy, các anh không xem xét khả năng bị giết à? Lý Nguyên cười cười. Xin lỗi nhé, tôi chưa kịp xem hiện trường. Không rõ tình trạng thi thể. Mạnh Tương Vũ cũng hơi bí miệng. Vợ cũ anh làm công việc gì? Bây giờ cô ấy đã nghỉ hưu một thời gian rồi. Trước đây làm chủ công ty, kinh doanh vật liệu xây dựng, công ty Huệ Đạt, chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng mở 4-5 cửa hàng trong thành phố phải không? Đúng, Mạnh Tương Vũ gật đầu nhẹ. Giỏi giỏi, Lý Nguyên khen ngợi hai câu. Tình trạng tinh thần đó có ảnh hưởng đến công việc của cô ấy không? Chính vì ảnh hưởng đến công việc nên cô ấy mới nghỉ hưu sớm. Với tình trạng tinh thần như vậy, cô ấy có đi khám bác sĩ không? Không, Mạnh Tương Vũ lắc đầu. Cô ấy nói khám bác sĩ vô dụng. Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi? Thực ra đã nhiều năm. Vậy việc ly hôn của hai người cũng liên quan đến chuyện này. Mạnh Tương Vũ nói xong, thận trọng hỏi Lý Nguyên. Anh hỏi những cái này liên quan gì đến vụ án? Nhớ ra nên hỏi luôn cho xong. Lý Nguyên cười cười. Này, cô ấy gọi anh đến muộn thế này. Anh đồng ý ngay lập tức. Có phải cũng liên quan đến tình trạng của cô ấy không? Có phần đó, thành thật mà nói. Sau khi ly hôn, tôi luôn lo lắng cô ấy một mình sẽ gặp vấn đề gì đó, nên vẫn giữ liên lạc. Vậy tại sao lại ly hôn? À, Mạnh Tương Vũ thở dài. Có những chuyện, có lẽ chỉ sau khi ly hôn mới có thể buông bỏ. Vậy à, Lý Nguyên gật đầu hiểu ý, hôm nay cũng thế. Muộn thế này rồi mà cô ấy gửi tin nhắn khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nên tôi vội vàng đến. Mối quan hệ của con trai anh với hai người thế nào? Nó quan hệ tốt với mẹ. Còn với tôi thì, thế nào? Có lẽ nó nghĩ tình trạng của mẹ nó là do tôi gây ra. Tại sao nó lại nghĩ vậy? Tôi cũng không biết. Nhưng tôi nghĩ khi mẹ nó gặp vấn đề, rồi dẫn đến ly hôn, lúc đó nó còn nhỏ, không tìm ra nguyên nhân nên đổ lỗi cho tôi. Điều đó cũng bình thường. Nghĩa là anh coi chuyện này cũng rộng lượng. Rộng lượng hay không cũng chẳng làm thế nào được. Mạnh Tương Vũ cười cay đắng. Tôi còn cách nào khác sao? Nạn nhân nói muốn bàn chuyện của con trai. Anh nghĩ là chuyện gì? Cái này thì tôi cũng khó nói. Mạnh Tương Vũ luồn tay vào tóc, thành thật mà nói, gần đây tâm trạng cô ấy rất bất ổn. Thường hay suy nghĩ lung tung, và đều là những chuyện vô lý. Cô ấy nói muốn bàn chuyện của con trai nhưng tôi thực sự không biết cô ấy muốn bàn điều gì. Trong những chuyện liên quan đến con trai anh, có gì mà nạn nhân đặc biệt quan tâm không? Đó là, Mạnh Tương Vũ suy nghĩ, nếu nói quan tâm đặc biệt thì là sức khỏe của nó, công việc của nó, còn một nữa là vấn đề cá nhân. Vấn đề cá nhân là chỉ chuyện yêu đương và kết hôn. Lý Nguyên hỏi một cách tự do. Anh không để ý nghĩ kỹ. Sức khỏe mà Mạnh Tương Vũ đề cập là gì? Đúng, thực ra con trai tôi cũng chưa lớn cho lắm, nhưng vợ cũ tôi thường xuyên nhắc nó nhanh chóng kết hôn, sinh con sớm để giảm bớt áp lực sau này. Con trai tôi đôi khi không vui vì điều đó. Về công việc thì sao? Công việc thì con trai tôi cùng vài người mở một xưởng thiết kế trên mạng. Ngày nào cũng bận rộn nhưng thu nhập không cao. Vợ cũ tôi cũng không hài lòng với tình trạng đó. Đã nói vài lần muốn nhờ người ở công ty Huệ Đạt sắp xếp cho nó một công việc ổn định. Nhưng Mạnh Nhược Minh không chịu. Vì chuyện này họ cũng từng cãi nhau. À, vậy là thực ra giữa hai mẹ con cũng có mâu thuẫn. Không thể gọi là mâu thuẫn. Mạnh Tương Vũ bỗng hiểu ra điều gì đó. Cảnh sát ơi, anh không thể nghĩ theo hướng đó được. Dù thế nào đi nữa thì con trai tôi cũng không thể giết chính mẹ ruột của mình. Hơn nữa, con trai tôi có bệnh tim, không thể giết người được. Cách chương.